Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, sát tiên đoán 11/40. Tại Werder Bremen, đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng quán quân thời điểm một cái đơn sơ trao giải nghi thức cũng đang chuẩn bị bên trong. Bởi vì đây là tại Bayern Munich sân nhà, cho nên không có khả năng có thịnh đại trao giải nghi thức. Tại lúc trước, bởi vì cân nhắc đến Werder Bremen chỉ cần tại sân khách bước hòa Bayern Munich, liền đem nâng lên thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên nước Đức Liên đoàn bóng đá chuyên môn đem biểu tượng nước Đức quán quân bằng bạc salad bàn dẫn tới Olympic sân bóng. Tại tranh tài kết thúc về sau, nếu như Werder Bremen đánh bại Bayern Munich đoạt giải quán quân, như vậy thì nâng lên hai vòng đem quán quân thưởng bàn ban phát cho Werder Bremen. Nếu như Werder Bremen bại bởi Bayern Munich, vậy liền còn nguyên mang về, chờ đến trận tiếp theo tranh tài. Đương nhiên, cũng xuất hiện qua hai chi đội bóng đồng thời đều có hy vọng tranh đoạt quán quân. Cho nên liên đoàn bóng đá không thể không mang hai cái thưởng bàn đi hai quả cầu trận tình huống. Đương nhiên, bên trong một cái là đồ thật, một cái khác thì là phục chế phẩm. Lần này, không tồn tại tình huống xuất hiện tại Olympic sân bóng chính là hàng thật giá thật salad bàn. Đang bố trí trao giải nghi thức hiện trường thời điểm, nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng đang nhanh chóng rút lui. 10 phút, nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá liền rút lui 7-8 phần. Trước đó còn kín người hết chỗ nhìn trên đài, lập tức trở nên thưa thớt. Người tập trung nhất biến thành Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá chỗ khán đài. Tại cảnh sát bảo vệ dưới, bọn hắn không hề rời đi chỗ ngồi của mình. Nơi này khoảng cách sân bóng có chút xa, bất quá cũng không có cách nào. Tại sân khách, tất nhiên sẽ có dạng này như thế hạn chế. Còn có chút Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá không hề rời đi, nhưng người số cực ít, bọn hắn phân tán trên khán đài, lộ ra hình bóng cô đơn. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì lưu lại, có hay không á quân trao giải nghi thức. Bởi vì đây không phải sân nhà, cho nên Werder Bremen cầu thủ cũng không trở về đến trong phòng thay quần áo tiếp tục chúc mừng. Sau đó lại tại trao giải đài dựng tốt về sau ra sân. Bọn hắn tại trên sân bóng tùy ý chúc mừng thời điểm, trao giải nghi thức cần có sân khấu liền dựng tốt. Kỳ thật chính là một tấm bảng hiệu mà thôi. Trên đó viết năm 2003 đến năm 2004 mùa giải bóng đá Đức giải hạng nhất quán quân. Sau đó Werder Bremen đám cầu thủ bị triệu tập lại, chuẩn bị tiếp nhận trao giải. Đương đội trưởng Bormann đại biểu toàn đội từ nước Đức Liên đoàn bóng đá chủ tịch Joan Zicker tiến sĩ trong tay kết quả ngân quang lóng lánh quán quân thưởng bàn lúc, tất cả mọi người hoan hô lên. Nhưng là không có từ trên trời giáng xuống giải lụa màu, cũng không có từ bọn hắn phía sau phun ra thải sắc sương mù. Chỉ có phương xa nhìn trên đài 2.500 tên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá tại dùng tiếng hoan hô hô ứng bọn hắn. Còn có chính là tại bọn hắn xếp thành mấy hàng các ký giả truyền thông ấn động trong tay máy ảnh cửa chớp thanh âm. Cái này trao giải nghi thức ít nhiều có chút đơn sơ, nhưng là có thể tại địch nhân địa bàn bên trên nâng lên quán quân thưởng bàn. Cái này đã so cái gì long trọng nghi thức đều càng làm cho Werder Bremen đám cầu thủ hưng phấn. Vinh chỉ nhìn quán quân thưởng bàn, ngay từ đầu còn có chút giật mình, nơi này thi đấu vòng tròn quán quân làm sao không phát thưởng chén, phát như thế một cái đĩa. Bất quá rất nhanh hắn liền không quan tâm cái vấn đề này, mà là bắt đầu nghĩ đến mình có thể cầm tới nhiều ít tiền thưởng. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, những chuyện này đều cần tiền. Cao hứng nhất ngoại trừ đến từ Bremen các phóng viên bên ngoài, chỉ sợ cũng đến thuộc người Trung Quốc. Tại trước máy truyền hình, lúc này còn có rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá chờ đợi quan sát quán quân trao giải nghi thức. Đoạn Hạo Nhiên cũng còn tại thao thao bất tuyệt hướng mọi người giới thiệu vinh quang cái này quán quân là cỡ nào không tầm thường, quan trọng cỡ nào, hắn sáng tạo ra dạng gì lịch sử, hắn tại Trung Quốc bóng đá lịch sử địa vị bởi vậy đề cao bao nhiêu. trong đó xen kẽ lấy đối trao giải nghi thức miêu tả. Canh giữ ở trước máy truyền hình không đi còn có trong sơn thôn những sơn dân kia. Đương tranh tài kết thúc về sau, nghe được sướng ngôn viên nói Vinh Quang đã lấy được quán quân. Lão thôn trưởng đã chạy ra cửa sân, tự mình đốt lên đã sớm treo tại cửa ra vào một tràng thật dài pháo. Kia pháo từ trên đầu cửa một mực rủ xuống, kéo tới trên mặt đất dọc theo đi rất xa, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu vang lên. Hắn dùng trong tay khói đốt lên pháo kíp nổ, theo sau xoay người chạy, cứu hộ ngay tại hắn xoay người đồng thời. Lốp bốp tiếng pháo nổ vang ra tới. Ban đêm sơn thôn yên tĩnh liền bị cái này tiếng pháo nổ phá vỡ. Một bộ phận người trong sân tiếp tục xem trao giải nghi thức. Càng nhiều người thì bừng lên, vây xem đốt pháo. Bọn trẻ tại nhóm lửa pháo chung quanh vui sướng lanh lợi. Bọn hắn thích náo nhiệt như vậy vui mừng tràng diện. Màu đỏ giấy vụn mảnh bị tạc bốn tản mát. Trong không khí tràn ngập thuốc nổ thiêu đốt hương vị. Lại bị buổi tối gió núi thổi tan. Vinh Tiểu Mặc cũng tại trong đám người vây xem. Nàng ngẩng đầu nhìn dâng lên khói trắng. Tại trong sương khói còn có liên miên bất tuyệt ánh lửa không ngừng thoáng hiện. Quán quân. Úc. Quán quân. Úc úc úc. Bọn trẻ ngây thơ thanh âm nương theo lấy tiếng pháo nổ lên. Trên mặt của nàng lộ ra kiêu ngạo tiếu dung. Cái kia không dậy nổi đại minh tinh. Là đệ đệ của mình. Là ngọn núi nhỏ này trong thôn chăn dê em bé. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Hitchfield là cái thứ nhất có mặt, bởi vì sắp còn tại cùng đám cầu thủ tiếp tục chúc mừng quán quân. Bọn hắn từ trên sân bóng dẫn tới thưởng bàn về sau, về tới phòng thay quần áo, chúc mừng cũng tại phòng thay quần áo kéo dài. Đối mặt phóng viên, Hitchfield thừa nhận thất bại, chúng ta thua mất thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ đơn giản như vậy. Cứ việc hạ nửa mùa giải biểu hiện của chúng ta rất tốt. Nhưng là trên nửa mùa giải chúng ta lạc hậu quá nhiều. Đây là chí mạng. Không thể vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân là trách nhiệm của ta. Nhưng ta y nguyên vì đội bóng hạ nửa mùa giải biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Ta cũng vì mình có thể chấp giáo Bayern Munich vĩ đại như vậy đội bóng cảm thấy kiêu ngạo. Một. Đám các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Hitchfield đều nói như vậy. Đây cơ hồ chính là hắn cáo biệt diễn thuyết đi. Nói xong, Hitchfield không có trả lời các ký giả đặt câu hỏi, mà trực tiếp đứng dậy rời sân. Hắn là sáng suốt, bởi vì phía dưới không ít phóng viên đều kìm nén kình. Muốn hỏi hắn lúc trước thả đi Vinh Quang hiện tại cảm thụ như thế nào. Mặc dù cái này có chút không có phong độ. Nhưng là đều thua thành dạng này. Còn muốn phong độ làm cái gì? Phong độ cũng không thể để hắn chuyển bại thành thắng. Cũng không thể đem thi đấu vòng tròn quán quân cho hắn. Dù sao ngày thứ hai truyền thông bên trên sẽ có rất đúng phê bình thanh âm của hắn. Lại nhiều một đầu, Hitchfield không có phong độ, phê bình cũng không quan trọng. Tại Hitchfield đi về sau. Một hồi lâu, sắp mới cảm thấy buổi họp báo hiện trường. Nhìn ra được, hắn còn rất bình thường hưng phấn, sắc mặt có chút ửng hồng, mang theo không ức chế được ý cười. Ta muốn nói cái gì? Cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân là tất cả mọi người cố gắng kết quả. Ta muốn cảm tạ đội bóng cùng câu lạc bộ mỗi người. Ta thật cao hứng, có thể cùng một đám cao cấp người cùng một chỗ cộng sự. Đương nhiên, cuối cùng ta vẫn còn muốn cảm tạ một chút Bayern Munich. Cảm tạ bọn hắn đem Vinh thuê cho chúng ta mượn hai cái mùa giải. Đúng vậy, là hai cái mùa giải. Cho nên mùa giải tiếp theo, Vinh đem y nguyên cho chúng ta hiệu lực. Sắp nét mặt bây giờ nếu để cho hơn nhìn sau khi tới. Chỉ sợ sẽ cắn răng nghiến lợi ở trong lòng lập tức một câu tiểu nhân đắc chí. Bất quá cái này lại là chính hắn đào hố. Cuối cùng đem mình hố ở. Nếu như lúc trước chỉ thuê một cái mùa giải, như vậy hiện tại hơn trong lòng thống khổ cùng thất lạc cũng không sẽ nghiêm trọng như vậy. Tối thiểu nhất cái này mùa giải để Werder Bremen lấy được quán quân. Mùa giải tiếp theo Vinh Quang liền trở lại. Đến lúc đó Bayern Munich lại đem quán quân đoạt lại chính là. Hiện tại nha, mùa giải tiếp theo còn phải để Bayern Munich đau đầu. Mạc Lị đứng lên, hỏi. đối với vinh quang. Người đối với hắn cái này mùa giải biểu hiện có gì đánh giá? Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản. Mạc Lị cũng ít nhiều biết đối phương sẽ nói cái gì. Bất quá nàng chính là ra mắt tai nghe đến sắp khích lệ vinh quang. Sau đó trở lại trong nước đi. Đây chính là châu Âu bóng đá nhân sĩ đối vinh quang khẳng định. Cũng là Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đặc biệt rất được hoan nghênh. Quả nhiên, sắp rất phối hợp. Vinh là một không tầm thường thiên tài. Không hề nghi ngờ, hắn là ta gặp qua lớn nhất thiên phú cầu thủ. Ta có thể không chút nào khoa trương nói như vậy. Ta cùng rất nhiều ưu tú cầu thủ hợp tác qua. Nhưng Vinh là giữa trận nhân tài kiệt xuất. Ta cho rằng tiền đồ của hắn phi thường rộng lớn. Có lẽ rất nhanh, hắn là sẽ trở thành trên thế giới này đứng đầu nhất mấy vị cầu thủ một trong. Cứ việc Trung Quốc, phóng viên đều muốn nghe đến Sáp nói điểm tán dương vinh quang. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Sáp đối vinh quang đánh giá vậy mà như thế chi cao. Cho nên bọn hắn hiện đang nghe được là trợn mắt hốc mồm. Cứng họng, liền ngay cả đặt câu hỏi Mạc Lị cũng kinh ngạc không thôi. Đứng đầu nhất mấy vị cầu thủ một trong. Đó không phải là cấp thế giới cự tinh sao? Mặc dù bọn hắn tại trong báo cáo cũng không ít thay vinh quang nói khoác. Thế nhưng là trong lòng bọn họ chưa hề cho rằng vinh quang thật có thể đạt tới bọn hắn chỗ khoác. Lát tình trạng kia, thế giới đỉnh cấp cầu thủ, cự tinh, kia là rất dễ dàng tùy tiện liền đạt tới cảnh giới sao. Vậy cần không chỉ là thực lực, còn cần vận khí cùng hoàn cảnh. Nhưng là những này, vinh quang có sao? Tối thiểu nhất, tại đội tuyển quốc gia phương diện, hắn vĩnh viễn cũng không thể lấy được cái gì thành tựu a. Sau khi nói xong, sắp đối một đám tiếp cận hóa đá Trung Quốc các phóng viên cười nói. Ta nhưng không phải cố ý vì phối hợp các ngươi mới nói như vậy. Ta hướng các ngươi cam đoan. Ta mới vừa nói mỗi một câu đều là lời trong lòng của ta. Là ý tưởng chân thật của ta. Mạc Lị miệng nhuyễn động mấy lần. Cuối cùng vẫn lời gì cũng không nói ra, nàng đến bây giờ cũng còn không có cách nào tiêu hóa hết. Sắp nói tới lời nói này. Không riêng gì nàng, buổi họp báo kết thúc về sau, tuyệt đại đa số Trung Quốc các phóng viên cũng còn không có lấy lại tinh thần. Bọn hắn tụ cùng một chỗ thảo luận, vinh quang thật sẽ trở thành cự tinh sao? Sáp là đoạt giải quán quân về sau quá kích động a. Hắn lúc này nói lời chúng ta cũng không thể coi là thật. Có lẽ ngày thứ hai rời giường, hắn liền quên nữa nha. Mặc dù cảm thấy hy vọng xa vời. Thế nhưng là nghe được có một cái người châu Âu nói như vậy. Trong lòng vẫn là thật thoải mái. Thật chẳng lẽ không thể nào sao? Nhìn xem vinh quang biểu hiện hôm nay. Ta cảm thấy hết thảy đều có khả năng a. Cái này mùa giải vinh quang biểu hiện cố nhiên rất bình thường xuất sắc. Nhưng đó là bởi vì nước Đức đội bóng không hiểu rõ hắn. Ta nghĩ mùa giải tiếp theo. Đương tất cả mọi người quen thuộc hắn. Hiểu rõ hắn về sau, hắn tại đối thủ trước mặt rốt cuộc không có bí mật gì để nói. Biểu hiện của hắn khả năng liền sẽ giảm một chút. Cho nên, hiện tại vẫn là không muốn lạc quan như vậy a. Cẩn thận đối đãi, miễn cho làm trò cười. Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Mạc Lị nghe nghị luận của mọi người. Trong đầu nổi lên có chút hoang đường một màn trên núi thiếu niên vinh quang Âu phục phẳng phiu. Đứng tại Kim Bích Huy Hoàng viên sao 89 giảm. Sau đó từ FIFA chủ tịch Blatter trong tay nhận lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cúp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.